hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể nhận được tòa thánh quân động phủ này. Trừ khi, bọn họ có pháp lực ngập trời, có thể làm cho đạo văn hoặc là đạo tắc của mình trải rộng cả không gian động phủ, mạnh mẽ đem tòa động phủ này luyện hóa. Bất quá, nếu như có pháp lực bực này, thấp nhất cũng cần tu vi thần chủ thần tôn, có tu vi thực lực bực này, ai lại đi nghĩa thánh quân động phủ? Ha ha, công dã tràng, kết quả là công dã tràng a. Âu Chấn Đông cười mà như không cười, tựa như khóc không phải là khóc nói. Trong lòng Giang Nam cũng buồn bã như mất, hắn đối với thánh quân động phủ cũng cực kỳ khát vọng, nhưng mà từ khi hắn đoán ra một tòa đại mộ xâm nhập khác có thể chính là tinh quang đại đế, cũng đã ngờ tới, bổn nguyên của thần mộc thánh quân động phủ đã bị dư uy của tinh quang đại đế phá vỡ hoàn toàn. Dù sao, đó là mộ địa của một thần đế mai cốt chi địa, đế vương chi sàn, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đế uy không thể khinh nhờn, thần mộc thánh quân muốn trách chỉ có thể trách hắn lựa chọn địa phương quá tốt, ngay cả tinh quang đại đế cũng nhìn trúng chỗ này. Này tất nhiên là một tòa đế mộ, so sánh với thánh quân động phủ muốn thắng được trăm ngàn lần. Bốn hóa thân của Âu Chấn Đông mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cắn răng, cất bước hướng một cái cửa động. Đại đế chi mộ, tùy tiện nhận được một bảo vật, cũng muốn thắng được thánh quân động phủ không biết bao nhiêu. Đàm Chí Thánh Tăng xuẩn xuẩn dục động, nhìn Giang Nam một chút, chỉ thấy Giang Nam như cũ đứng ở nơi đó, chưa đi vào đại đế chi mộ, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này hai tay hợp thành chữ thập, cười hỏi, Giang giáo chủ, làm sao ngươi không vào đi? Hắn mới vừa rồi nhìn thấy thánh quân động phủ bị hủy, rối loạn một tấc vuông, nhưng tâm cảnh tu vi của hắn cũng là cực cao, rất nhanh liền đem tâm tình trong lòng quét dọn đi ra ngoài. Tâm tình khôi phục như thường. Thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng, lúc nào cũng chuyên cần, chớ khiến cho lạc bụi. Tâm cảnh của Đàm Chí Thánh Tăng đã đạt tới một bước này, có thể nói là đại tông sư. Nếu như hắn đạt tới bồ đề không phải là cây, gương sáng không phải là gương, trống trơn không có gì, không chọc cho bụi bặm, chính là chân pháp Phật Đà cảnh giới, chi hành hợp nhất, tâm tình lúc nào cũng thấu triệt như gương, không có bất kỳ một tia tạp niệm cùng tâm tình mặt trái. Mà muốn đạt tới chi hành hợp nhất cảnh giới, là bực nào khó khăn, cho dù là Giang Nam, cũng chỉ mới mò tới cảnh giới này mà thôi. Giang Nam lắc đầu, ánh mắt chớp động, cười nói, có Âu Chấn Đông tiền bối dò đường cho ta, ta không cần lấy thân phạm hiểm. Hiên Vi, Thánh Tăng, chúng ta không bằng ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng đứng ở phía sau Giang Nam, ánh mắt Thi Hiên Vi chuyển động, ở trên người Đàm Chí Thánh Tăng cùng Giang Nam đánh giá, chỉ thấy Đàm Chí Thánh Tăng mi thanh mục tú. Bảo tướng trang nghiêm, rất có ý vị cao tăng đắc đạo. Mà Giang Nam cũng là áo bào phiêu động, ngọc thụ lâm phong, rất là xuất trần. Hai tướng đối lập, Đàm Chí Thánh Tăng liền lộ ra thua kém Giang Nam một bậc, thiếu một loại khí chất đặc biệt. Không thể phủ nhận, Giang Khốn Kiếp đích xác là nhân vật xuất sắc, so sánh với Đàm Chí Thánh Tăng muốn thắng được rất nhiều, khó trách mẹ ta một cái liền thích hắn. Thi Hiên Vi trong mắt lưu chuyển, ở trên người Giang Nam đánh giá qua, phong thái của Giang Nam ở lần đầu gặp nhau chưa chắc có thể nhận ra. Nhưng mà tiếp xúc càng sâu, liền càng có thể phát hiện lực hấp dẫn trên người hắn. Kia là một loại mị lực tà ác, nguy hiểm và thần bí. Mặc dù Thi Hiên Vi đối với hắn hận đến ngứa răng, nhưng để không nổi sát cơ. Tứ đại hóa thân của Âu Chấn Đông dần dần xâm nhập đế mộ, càng chạy càng xa, đột nhiên, tứ hóa thân kia giống như khói nhẹ tiêu tán, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Tứ đại hóa thân này biến mất, không nhìn thấy có bất cứ ba động gì, cảm ứng không tới bất kỳ năng lượng bộc phát. Cũng không có thần thông hay là trận pháp bảo oanh kích, cứ như vậy thật yên lặng biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Tứ đại hóa thân của Âu Chấn Đông không phải chuyện đùa, thực lực mỗi một hóa thân cũng đến gần thần minh vô hạn, tứ đại hóa thân cứ như vậy bị trống rỗng lao đi, để cho sắc mặt của Giang Nam cùng Đàm Chí Thánh Tăng, Thi Hiên Vi không khỏi ngưng trọng. Nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm. Ở trong thánh quân động phủ, thấp nhất còn có thể biết mình là chết như thế nào, nhưng đến đế mộ này, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 809, đẩy ngã khiêng đi. Giang Nam bước ra liền đi, trong chớp mắt đi ra tòa cỏ lư này, biến mất không thấy gì nữa. Đàm Chí Thánh Tăng cùng Thi Hiên Vi do dự một chút, cũng lần lượt đi ra cỏ lư. Hai người bọn họ mới đi ra bên ngoài, đợi thấy một màn trước mắt, không khỏi vẻ mặt dại ra. Chỉ thấy, Giang Nam giờ phút này đang tế lên đãng ma kiếm, đem tòa linh mạch này cắt thành từng cục, sau đó thu vào trong tử phủ của mình. Bọn họ bất quá là ở trong cỏ lư chỉ hoãn một thời gian ngắn. Giang Nam cũng đã đem tòa đảo này cắt đứt 4-5 thành. Đám người chân pháp Phật Đà, thao học tôn giả chiến đấu còn đang kéo dài, mà Âu Chấn Đông có tư tâm, cũng không nói đến mình ở trong cỏ lư phát hiện mộ thất của tinh quang đại đế, cho nên còn không có khiến cho anh động. Mấy thần ma khác mặc dù thấy được Giang Nam cắt phá, điên cuồng cướp đoạt linh thạch, nhưng mà bởi vì kích chiến say xưa, mỗi người đều không có xuất thủ ngăn trở hắn. Giang Nam xuất thủ quá nhanh, tả một kiếm hữu một kiếm đánh xuống, từng cục linh thạch khổng lồ bay lên. điên cuồng hướng trong tử phủ mình đưa đi. Mọi người bị buộc không có đất đặt chân, còn phải không ngừng đại chiến, từng cái trong lòng giận dữ. Huyết thần Mao Viễn Công phẫn nộ quát, tiểu tử thúi, ngươi có biết đủ hay không? Đào đi xuống nữa, tòa đảo này cũng bị ngươi lấy hết. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không ngừng đào sâu đi xuống. Đàm Chí, người nào luyện hóa thánh quân động phủ? Chân pháp Phật Đà liếc thấy Đàm Chí thánh tăng đi ra mau lư, vội vàng cao giọng quát lên. Thần Mộc thánh quân lưu lại bố trí bị hủy, người nào cũng không thể luyện hóa tòa động phủ này. Đàm Chí thánh tăng lắc đầu, ở trong cỏ lư kiến thức sơ lược nói một lần, mọi người trong lòng chấn động, rối rít dừng tay, thất thanh kêu lên, đế mộ, tinh quang đại đế chi mộ. Thi Hiên Vi gật đầu nói, đích xác là một tòa đế mộ, đế uy mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta thần phục. Hô, Mao Viễn Công dẫn đầu phi đến, xông vào cỏ lư, tiếp theo đám người Ngọc Phu Nhân, Chân Pháp Phật Đà, Thao Học Tôn Giả, Lạp Thần Ông rối rít chạy tới, tràn vào trong mao lư, còn chưa đi hỗ trợ. Giang Nam thấy nhiều thần ma tiến vào trong mao lư, thở phào nhẹ nhõm, hướng đám người Tam Khuyết Đạo Nhân, Thiệu Thiên Nhai cùng Âu Tủy Tĩnh ngoắc nói. Giang Đạo Hữu, chúng ta hiện tại làm cái gì? Đám người Thiệu Thiên Nhai vội vàng đi tới bên cạnh hắn hỏi. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên thần thụ, cười nói, tự nhiên là đào thần thụ này khiêng đi. Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng mắt mũi trợn tròn nhìn tới, đám người Giang Nam cùng mấy người Âu gia không nói một lời, đem linh thạch ở dưới thần thụ hết thảy đào ra, đẩy ngã thần thụ, đưa vào bên trong mi tâm của Giang Nam. Thần thụ biến mất, sương mù nhanh chóng vọt tới, đem nơi này bao phủ. Nơi xa truyền đến từng đợt hí hô, đó là thần thi của Thần Mộc Thánh Quân, không có thần thụ trấn áp, đầu thần thi này lá gan nhất thời lớn lên, hướng bên này đến gần. Thi Hiên Vi cùng Đàm Chí Thánh Tăng sợ hết hồn, vội vàng xông vào trong cỏ lư, bọn họ mới vừa tiến vào mao lư, chỉ nghe chân pháp Phật Đà truyền đến. Chư vị đạo hữu, đế mộ không phải chuyện đùa, bằng thực lực của chúng ta đi vào chỉ sợ là cửu tử nhất sanh, bất quá, cũng không là không có cách nào. Ngọc Phu Nhân cười dài nói, Phật Đà có diệu kế gì? Chân pháp Phật Đà khẽ mỉm cười, định liệu trước nói, thần thụ ngoài thảo lư, chính là một thần chủ chi bảo, uy năng có thể so với thần tôn chi bảo. Có gốc thần thụ này, chúng ta tìm đế mộ một chút cũng không phải là không thể. Chúng nhân ánh mắt sáng lên, rối rít vỗ tay than thở, chân pháp Phật Đà này đích xác là trí khôn hiểu rõ, nghĩ nơi người không nghĩ, là một nhân vật rất cao. Sư tôn, Đàm Chí Thánh Tăng cẩn thận từng ly từng tí nói, gốc thần thụ kia, bị đám người Giang giáo chủ đẩy ngã khiêng đi, mấy thần ma ngẩn ngơ, từng cái nổi giận, tiểu tử này là ông cụ treo cổ, chán sống đi. Bọn người chân pháp Phật Đà vội vàng đi ra nhà tranh. Chỉ thấy sương mù đầy trời, đem hòn đảo hết thảy bao phủ. Sương mù này rất nặng, mặc dù là bọn hắn cũng thấy không rõ bên ngoài vài dặm. Ngọc Phu Nhân lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, đem toàn bộ hòn đảo đều chuyển không rồi. Ở trước mặt bọn họ, cả tòa đảo đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ở phía dưới cỏ lư còn có linh thạch biến thành thạch cơ. Hiển nhiên là Giang Nam đem toàn bộ hòn đảo nâng lên giữa không trung, bởi vì bọn hắn đều ở bên trong cỏ lư, miễn cho kinh động đến bọn hắn. Vị Huyền Thiên giáo chủ kia mới buông tha phiến địa phương này. Sắc mặt bọn người Âu chấn động, Mao Viễn Công cùng Lạp Thần Ông trở nên vô cùng khó coi, đường đường thần ma, rõ ràng bị một tiểu bối ở dưới mí mắt, đem tài phú hết thảy mang không còn, bao nhiêu cũng để cho bọn hắn có chút thẹn quá hóa giận. Nếu như không cách nào tìm được thần thụ do thân thể Thần Mộc Thánh Quân luyện thành, bọn hắn đừng nói không cách nào đi tìm đế mộ, thậm chí ngay cả rời đi Thánh Quân động phủ trở lại Trung Thiên thế giới, cũng không có khả năng. Dù sao, cửa vào của Thánh Quân động phủ có tam đại cấm chế, lúc bọn hắn tiến đến có thần mộc lệnh định trụ cấm chế, nhưng mà hôm nay ba mặt thần mộc lệnh bị phá hủy hai mặt, muốn đi cũng đi không nổi. Chút tiểu quỷ kia là đi ra hòn đảo này như thế nào? Lạp Thần Ông nhíu mày, nhìn về bốn phía, trầm giọng nói, đầm lầy nơi đây chuyên môn hấp sinh cơ, còn có thần thi của Thần Mộc Thánh Quân ở trong đó làm loạn, dùng tu vi chút tiểu quỷ kia, tiến vào đầm lầy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa hẳn. Chân pháp Phật Đà lắc đầu nói, ta từng thấy vị Giang giáo chủ kia có được một bảo chung, dùng chung bảo hộ mọi người, bình an từ trong ao đầm đến chỗ này, bọn hắn không có thần minh phù hộ, tất nhiên là dựa vào uy năng khẩu bảo chung kia, đủ để áp chế sát cơ trong ao đầm. Giờ phút này Thánh Quân động phủ đã phong bế, lối vào có tam đại cấm chế. Tiểu quỷ họ Giang kia cho dù quỷ kế đa đoan, cũng không cách nào ly khai nơi đây. Thao Học Tôn giả cười lạnh nói, hắn trốn không thoát, Thánh Quân động phủ không quá lớn. Chúng ta tùy thời có thể tìm ra hắn, ép hắn đem tất cả tài phú nhổ ra. Mao Viễn Công hừ lạnh một tiếng, lúc này khởi hành, kêu lên, chúng ta truy. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến từng tiếng gào thét nặng nề, sắc mặt chư vị thần ma biến hóa. Lập tức nghe ra đó là thần thi của Thánh Quân phát ra gầm rú, cách bọn họ cũng không xa. Sắc mặt Mao Viễn Công biến hóa, vội vàng dừng bước lại. Hiên Vi, ngươi trở lại ở bên trong nhà tranh, ngàn vạn lần không nên đi ra. Chương 810, đẩy ngã khiêng đi. Sắc mặt Ngọc Phu Nhân cũng ngưng trọng, hướng Thi Hiên Vi thấp giọng nói, phiến đầm lầy này thôn phệ sinh mệnh lực, ngươi ở bên cạnh ta, chỉ sợ lúc gặp đến đại chiến ta không rảnh thủ hộ ngươi. Nhà tranh là chỗ thần mộc thánh quân tu luyện, thần thi kia không dám đi vào. Thần sắc trên mặt Thi Hiên Vi lo lắng, trong lòng biết mặc dù mình đi qua cũng giúp không được. Lúc này thấp giọng nói, mẹ, ngươi phải cẩn thận. Chân Pháp Phật Đà nhìn Đàm Chí Thánh Tăng, nhẹ nhàng ngoắc, chỉ thấy Đàm Chí Thánh Tăng thân bất do kỷ bay lên, rơi vào bên trong mi tâm của hắn. Hắn lại không có muốn Đàm Chí Thánh Tăng trốn ở bên trong cỏ lư, dù sao Đàm Chí Thánh Tăng có được Xá Lợi Thiên Nhãn, cái thiên nhãn này uy lực cực lớn, đối với hắn có chỗ hữu dụng. Đầu thần thi kia thực lực cường hoành đến khủng bố, chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí, ngàn vạn lần không nên tách ra. Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà ngưng trọng, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, giữa chúng ta lẫn nhau có lẽ có chút ít ân oán, nhưng mà trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể nghĩa khí nắm quyền, nếu không tất cả mọi người phải vẫn lạc tại đây. Chúng ta tìm được Giang giáo chủ, đoạt lại thần thụ, cũng cần cùng nhau tế lên thần thụ, mới có thể thăm dò đế mộ. Mọi người nhao nhao gật đầu nói, Phật Đà yên tâm, đang mang sinh tử phú quý, chúng ta tự nhiên có chỗ so đo. Lúc này mấy thần ma kia dắt tay nhau đi vào trong sương mù, bốn phía sưu tầm tung tích bọn người Giang Nam. Thánh quân động phủ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ là tuyệt đối không nhỏ, đầm lầy sông rộng, không ngớt mấy ngàn dặm, muốn sưu tầm đến bọn người Giang Nam cũng không dễ dàng. Thi Hiên Vi đứng ở trước nhà tranh, đang trông xem thế nào, chỉ thấy sương mù vô tận, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, thậm chí ngay cả thần trí của nàng cũng không thể dò xét ra cách xa bao khoảng. Tiếng hô của thi thần xa xa truyền đến, làm cho nàng không khỏi dùng mình một cái, không dám tiếp tục đứng ở bên ngoài, vội vàng đẩy cửa đi vào trong cỏ lư. Giang lão đệ, tòa cỏ lư này hủy đi không tốt lắm a. Nàng vừa mới đi vào bên trong nhà tranh, đột nhiên bên ngoài nhà tranh truyền đến một thanh âm nói. Trong nội tâm Thi Hiên Vi khẽ giật mình, bên ngoài lại truyền tới một thanh âm làm cho nàng hận đến ngứa răng. Hiển nhiên là đang nghiên cứu cấu tạo nhà tranh nói, cỏ lư này cũng là một kiện pháp bảo không tệ, bên trong có thời không, cùng Thánh Quân Động Phủ và Tinh Quang Đại Đế chi mộ liền cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác không cách nào hủy đi. Nếu cưỡng ép hủy đi mà nói, không gian bên trong nhà tranh sẽ sụp đổ, thông đạo đế mộ cũng sẽ biến mất. Giang Phôi Đản rõ ràng không có đi xa. Hắn còn dám trở về. Thi Hiên Vi nghe được cái thanh âm này, trong nội tâm tức giận, đột nhiên chỉ thấy cửa lư mở ra, Giang Nam mang theo 6-7 người nối đuôi nhau mà vào, xâm nhập bên trong nhà tranh. Giang Nam chứng kiến Thi Hiên Vi, cũng là nao nao, lập tức lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, vạn phần nhiệt tình nói, Hiên Vi, chúng ta lại gặp mặt, tại sao ngươi không có cùng Ngọc Phu Nhân chung một chỗ? Đừng gọi ta là Hiên Vi, ta và ngươi không có thân thiết như vậy. Thi Hiên Vi tức giận nói, ngươi đừng quên, ngươi còn ám toán ta 3 lượt. Nguyên lai là Hiên Vi tiên tử. Mọi người con mắt sáng ngời, nhao nhao tiến lên chào hỏi, Âu Trấn Vân ha ha cười nói, tiên tử chớ trách Giang giáo chủ, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, tất cả đều vì mạng, vì chính mình tranh đoạt một phần số mệnh mà thôi. Giang giáo chủ nếu có chỗ đắc tội, lão hủ thay hắn nói không phải. Trấn Vân tiền bối khách khí. Thi Hiên Vi vội vàng hoàn lễ, hung hăng liếc Giang Nam, thầm nghĩ, cái phôi đản này, nhân duyên ngược lại là không tệ. Những thần ma đó tùy thời đều có thể phát giác chúng ta không có ly khai, mà là phản hồi nhà tranh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chi bằng mau chóng tiến vào đế mộ. Tam Khuyết đạo nhân cười nói, có thần thụ che chở, nghĩ đến cấm chế trong đế mộ cũng không làm gì được chúng ta. Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai nhìn về phía Thi Hiên Vi, cười nói, tiên tử, nếu không cùng chúng ta chung một chỗ tìm tòa đế mộ này một chút. Thi Hiên Vi chần chờ thoáng một phát, lắc đầu nói, mẫu thân của ta bị vây ở trong Thánh Quân Động Phủ, bọn hắn không có thần thụ phù hộ, chỉ sợ cả đời đều sẽ bị vây ở chỗ này. Ta muốn cùng mẫu thân ta chung một chỗ. Giang Nam cười nói, thần ma dù sao cũng là thần ma, Thánh Quân Động Phủ trói không được bọn hắn còn có cơ hội ly khai Thánh Quân Động Phủ tiến vào đế mộ. Thi Hiên Vi nghi ngờ nói, cơ hội gì? Bọn hắn chỉ cần bắt thần thi của thánh quân, đem đầu thi thần này luyện hóa. Hơn nữa pháp lực của mấy đại thần ma, đem thi thần tế lên. Có khả năng phát huy ra uy năng cũng không thua kém thần thụ, đủ để bảo vệ bọn hắn an nguy. Giang Nam cười nói, Chân Pháp Phật Đà không phải kẻ ngu dốt, mới vừa rồi có thể nghĩ một điểm kia. Hiên Vi, ngươi là truyền nhân của thần mộc thánh quân, nghĩ đến đối với thánh quân công pháp có chỗ nghiên cứu, có ngươi gia nhập liên minh. Chúng ta liên thủ tế lên thần thụ, liền càng thêm an toàn. Thi Hiên Vi thoáng yên tâm, nàng đối với thăm dò đế mộ cũng có chút chờ mong. Gốc thần thụ này có thể trấn nhiếp thần thi của thần mộc thánh quân. Dựa vào thần thụ đến thăm dò đế mộ hoàn toàn chính xác sẽ thiếu rất nhiều nguy hiểm. Tốt, cùng đi. Thi Hiên Vi cắn răng nói. Âu Trấn Vân thầm than một tiếng, thầm nghĩ, cô nương này sẽ bị lây xấu đây. Mọi người dũng mãnh vào trong đế mộ, lập tức cảm giác đại đế Chi Uy hạo hạo đáng trấn áp mà đến, để cho bọn hắn tâm linh run rẩy, tinh khí thần hết thảy lọt vào áp chế, thân thể, thần thức, pháp lực, khí huyết cùng tâm linh phảng phất đều bị một tòa hoang cổ thánh sơn trấn áp. Cùng đế uy đối kháng, là địa phương ta hoàn thiện vô uy ấn tốt nhất. Tâm thần Giang Nam kích đãng, lúc này lấy ra thánh quân thần thụ, chỉ thấy gốc thần thụ này vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra uy năng ngập trời, cành lá bay múa, khí lành ngàn tia. Thần thụ cao cao đứng vững, một mảnh khí lành dài hẹp như là thác nước rơi xuống, ngăn cản ở chung quanh bọn họ, ngăn trở đại đế Chi Uy xâm nhập. Thần thức của Tam Khuyết đạo nhân dũng mãnh vào bên trong gốc thần thụ này, phi tốc dò xét, thất thanh nói, 18 đạo thần cấm. Cái gốc thần thụ này rõ ràng có khoảng chừng 18 đạo thần cấm, thập bát trọng thiên, khó trách có thể so sánh thần tôn chi bảo. Nếu thần mộc thánh quân đem gốc thần thụ này luyện thành 24 trọng thiên, chỉ sợ thực lực của hắn có thể so sánh với thần đế ma đế rồi. Thần mộc lệnh chỉ có 8 đạo thần cấm, hình thành bát trọng thiên, Đàm Chí Thánh Tăng cùng Thi Hiên Vi chỉ luyện hóa đệ nhất trọng thần cấm, uy năng liền có thể so sánh thần minh chi bảo, uy lực cực lớn, mặc dù là Giang Nam tế lên đáng ma kiếm, cũng không cách nào phá hư thần mộc lệnh, chỉ có thể từ bên trong không gian phá vỡ đệ nhất trọng thần cấm, cưỡng ép lao đi đệ nhất trọng thiên.